Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đoàn ca múa đặc thù tác dụng. Tiết mục tựa ở son phường trong ôn trong ao, giống như ngủ không phải ngủ mà lần lượt bên cạnh ao. Mộng Lam chỉ mặc tiểu y, cũng ngâm tại bên người, nhu hòa mà thay hắn tẩy trừ. Tiết mục bọt tắm bộ dạng, La Thiên Tuyết thấy kỳ thật cũng không ít. Trước kia ngâm dược tắm lúc tới tới lui lui xem qua rất nhiều rồi, nhưng chưa từng có như hôm nay như vậy, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Thế cho nên nói câu chuyện thời điểm đều có chút lắp bắp. Đúc kiếm trong cốc rất phiêu lượng, cũng rất lớn, nàng cố gắng làm lấy thủ thế. Cái gọi là cốc rất lớn rất lớn. Qua rồi cốc khẩu hồ lô địa hình, bên trong nhìn không thấy giới hạn, khắp nơi đều là khói khí thăng thiên, tùy tiện xem xét đều là lò rèn. Bọn hắn mỗi người đệ tử đều có một chính mình lô. Tiết mục nghe rất khá cười, tiểu nha đầu hình dung rất đáng yêu, thanh âm lại rất êm tai, mặc kệ nói là chuyện gì nhi, cảm giác nghe cũng rất là một loại hưởng thụ. Mộng Lam đầu ngón tay bôi tải trên thân thể, đồng dạng hưởng thụ, lô cũng chia đẳng cấp, kỹ thuật cao, có thể thăng cấp tốt lô, mỗi người đều dùng có một tốt lô vẻ vang, làm được tác phẩm động ở cửa ra vào, tự là một loại vinh quang, đi vào khắp nơi đều là rèn sắt thanh âm, mới đầu nghe có chút nhao nhao, về sau lại từ từ cảm thấy rất có một chút vận luật. Thật ra khiến nhân tâm tình tường hòa xuống dưới. Có tiểu hài tử chế tạo xuất nhập môn tiểu kiếm, ăn mặc quần yếm dơ tiểu kiếm đầy đường chạy, nhìn xem rất tốt chơi. Tiết mục rốt cục cười ra tiếng, đúc kiếm cốc công pháp cũng rất đặc biệt, không cần như thế nào tu luyện, chỉ cần chế tạo, càng là chế tạo ra hảo kiếm, tu hành lại càng là dâng lên. Ta xem bọn hắn luyện công chỉ luyện kỹ xảo. La Thiên Tuyết hơi có chút hâm mộ. Rèn sắt đều có thể đánh ra một thân tu hành, thật sự là dị số. Tiết mục cười nói, người cũng có thể đi học rèn sắt. Ta xem Trịnh cốc chủ sẽ rất hoan nghênh. Ta mới không nì, ha ha. Ta cũng vậy không bỏ được để cho ta ra Thiên Tuyết đi rèn sắt a hát. Tiết mục cười nói, nói tiếp. Rất thú vị, bọn họ là gia tộc liên tịch chế độ, cốc chủ chỉ là chủ tịch quốc hội, không tính nhất ngôn cửu đình, bất quá Trịnh cốc chủ bao năm qua đến quyền uy tương đối đủ. Trong cốc sự vụ cơ bản có lẽ hay là Trịnh gia định đoạt, nhưng là cốc chủ truyền thừa không phải thừa kế, cần do tất cả gia hạ trong đồng lứa tuyển bạt, cũng may Trịnh Hạo Nhiên tương đối không chịu thua kém. Ta xem nên vậy không có quá lớn lo lắng. La Thiên Tuyết do dự một chút, có lẽ hay là nói, nhưng ta cảm thấy đắc Trịnh cốc chủ trong nội tâm cũng có chút sầu lo. Bởi vì hắn nhập đạo đỉnh phong tu hành đến hôm nay đã muốn cũng không xông ra. Hắn lại phải thường trú kinh sư, tăng thêm đúc kiếm cốc vừa rồi không có đỉnh, mặc kệ trong ngoài, đều không tính là nhiều an toàn. Tiết mục dáng tươi cười dần dần biến mất, trầm ngâm không nói, cái này thật sự là tiến đi ở một thời gian ngắn quan sát về sau mới có thể có kết luận. Lại để cho Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn giang hồ lưu động. Quan sát loại tin tức này cũng là của hắn một cái trọng yếu bố trí. Cho nên khi lúc tuyển người thời điểm tận lực tuyển chính là cao tố chất thân tín. Thay đổi giống nhau chỉ là ca hát khiêu vũ. Mơ tưởng quan sát đến phương diện này, hôm nay xem ra, La Thiên Tuyết hoàn thành rất khá, người tuy nhiên nhị nhị, chỉ số thông minh ngộ tính sức quan sát đều xác thực rất cao. Khả năng còn lừa dối qua mấy cái tiểu mao đầu chụp vào lời nói. Nghĩ đến La Thiên Tuyết cũng có thể lừa dối người, tiết mục có lẽ hay là nhịn không được bật cười lên. Đúc kiếm cốc tai họa ngầm. Hắn nhưng quản không được, hắn cũng không phải thế giới cảnh sát, đi dài các phương diện tin tức, đều chỉ là vì đối với các loại hoàn cảnh trong lòng có cái ngọn nguồn. đẩy mà Quảng Trị, Dược Vương Cốc cũng không thấy nhiều lắm an nhàn. Trước kia nhập đạo đỉnh phong rất nghiêu bức, những năm này động hư càng nhiều, nhập đạo đỉnh phong tựu càng ngày càng nổi bật chưa đầy. Bọn hắn vừa rồi không có đỉnh, nếu là có cái gì dã tâm ra, tập kết ưu thế lực lượng đi chinh phục cái này hai nhà, chỉ sợ không phải chuyện khó khăn lắm tình. Trách không được Trịnh Dã Chi đối với chính mình dẫn ra điều kiện, lại là tìm hiểu hư thật đỉnh. Cũng may lẽ thường thượng có thể nhất làm loại sự tình này ma môn sáu đạo lực lượng, là mình cái này một phương. Bất quá, Tiết Mục trong nội tâm hiện lên Cơ Vô Ưu thâm bất khả trắc đôi mắt. Vốn là nửa khép con mắt lại càng híp lại thành một đường nhỏ. Thấy Tiết Mục lâm vào trầm ngâm, La Thiên Tuyết có chút tâm thần bất định. Nàng biết rõ đi đúc kiếm cốc quan sát là nhiệm vụ của mình một trong, cũng không phải là nói chút ít việc hay. Không biết mình nhiệm vụ này hoàn thành đắc công tử hài lòng hay không. Thiên Tuyết làm được không tệ, ta không có chọn lầm người. Tiết Mục rốt cục cười nói, muốn cái gì ban thưởng? La Thiên Tuyết nắm bắt góc áo cúi đầu không nói. Có thể muốn cái gì ban thưởng? Chính mình cảnh tượng cũng không biết xấu hổ đối với công tử nói khoác. Cái kia thật sự vạn chúng truy phủng đắc giống như trích tiên người. Đúc kiếm cốc có chút tiểu mao đầu đều hận không thể quỳ trên mặt đất bề ngoài trung tâm. Không chỉ có là đúc kiếm cốc, một đường phản hồi, đi tới chỗ nào đều đồng dạng. Địa phương quan lớn tiếp đãi, thế gia vờn quanh, dân chúng tranh nhau mắt thấy. Hằng hà giang hồ tuấn kiệt vây quanh nịnh bợ, mỗi người ân cần vô cùng. Giống như hoàng đế giá lâm, chỉ cần nàng nguyện ý mở ra giọng hát, bọn hắn xuất phát từ nội tâm ổ tử đều nguyện ý. La Thiên Tuyết chưa từng có nghĩ tới chính hắn một tiểu yêu nữ có thể có người như vậy thói đời. Quang, có chút thời điểm cảm thấy nằm mơ đều cười tỉnh, nàng biết rõ đây hết thảy đến từ chính ai. Mỗi khi ban đêm phồn hoa kết thúc, cùng hợp hoan tông vũ đoàn bọn tỉ muội cười tâu toét mà tán đi. Một mình tại khách điếm trong phòng, khoác trên vai quần áo ngắm trăng thời điểm, xem một đạo nhạn ảnh tại dưới ánh trăng xẹt qua. Cái kia tưởng niệm cùng cô độc tựu không giới hạn mà phát sinh, làm cho nàng nở nụ cười một cái ban ngày dung nhan quy về trầm mặc. Rốt cuộc cười không nổi. Thiên Sơn Mộ Tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Có thể hướng ai đi? Trong nội tâm tràn đầy chỉ có công tử thân ảnh. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cho không dưới mặt khác. Nàng cũng biết công tử cái kia từ cố ý tại lưỡi câu chính mình. Công tử điểm này tâm địa gian dảo còn có người nào không biết? Miệng nói xong phải có tiết tháo. Sự đáo lâm đầu thật muốn phóng các nàng đi ra ngoài tìm nam nhân. Hắn mới không vui nì. Nhưng nàng thực ăn được cái này một lưỡi câu. Nàng biết rõ mình đời này đều vung không mở thân ảnh của hắn. Ta cho ngươi thêm chế tạo hai tập A. Tiết Mục nói ra. Mặc dù nhưng cái này không tính ban thưởng. Cái này là bình thường phát triển. Mộng Lam 3 tập. Các ngươi 2 tập. Đều muốn tiếp tục ra. Mộng Lam khúc đàn đã muốn không cần ta hỏi đến. Đảo là của các ngươi công việc. Có lẽ hay là cần ta lấy cái chương trình. La Thiên Tuyết nữ nhi tâm tạm thời bị nói được thoát ly. Thấp giọng nói. Thì, vâng. Tiết Mục nháy mắt mấy cái. Hay, ta muốn đứng dậy. Ngươi không xuất ra đi sao? La Thiên Tuyết rất muốn nói xem tựu nhìn làm sao vậy. Nhưng lời nói đến bên miệng cuối cùng không có nói ra. Gãi đầu nói, công tử kia ta đi ra ngoài trước. Thấy nàng do dự dự về phía bên ngoài đi. Tiết Mục bỗng nhiên nói, về hai tập ca khúc. La Thiên Tuyết bước chân dừng một chút, chợt nghe Tiết Mục rồi nói tiếp, buổi tối đến phòng ta. La Thiên Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt đỏ rực, nhưng trong lòng nhưng có chút nói không rõ xấu hổ hỉ. Dậm chân mà đi, Mộng Lam nghiêng đầu xem nàng đi xa, cười nói, công tử đã có tâm muốn nàng, ở chỗ này không có thể. Lời kia là ta cùng trong lúc này nhị nha đầu nho nhỏ tình thú. Tiết Mục đứng dậy hong khô thân, thể, cười nói, ngươi bên này không có lời nói với ta sao? Mộng Lam cũng đứng dậy thay hắn mặc quần áo, cười nói, đương nhiên là có, giải trí sân quán mấy ngày nay muốn lạc thành rồi, công tử cần phải đi xem một cái. Muốn, Tiết Mục đối với cái này ngược lại rất xem trọng, việc này hoàn thành đắc đúng vậy thời điểm, các ngươi tiếp theo kỳ tác phẩm, đều đây ở phía trong thủ diễn. Mộng Lam biết rõ công tử hội có ý đó. Bất quá công tử trước kia phân phó ta huấn luyện hành động, cái này Mộng Lam khó hiểu ý nghĩa. Bổn tông môn hạ đều rất có thể diễn, không giống với sân khấu biểu diễn cần nhất định khoa trương. Như vậy, ngày mai mang ta đi ngươi cầm ca đường, ta tự mình giải thích một hai. Mộng Lam cuối cùng thay hắn trói vào đai lưng, sâu kín thở dài, công tử còn nói trở về nghỉ ngơi, nhưng này đầu óc một khắc không ngừng đều là chính sự, tông môn cao thấp nói lên công tử đều bị sinh kính. Thực không phải là không có nguyên do, ở đâu, Tiết Mục đem nàng ôm ngang nổi lên, đi nhanh ra bên cạnh ao. Ta rõ ràng vẫn còn chờ ngươi cho ta khác loại tẩy trần đâu rồi. Vừa rồi Thiên Tuyết nhìn xem, không có ý tứ, Mộng Lam cười khanh khách, là Thiên Tuyết đương nhiên không biết, nàng đúng vậy vừa nghe chỉ biết Tiết Mục muốn tẩy trần. Rốt cuộc là như thế nào cái giặt rửa pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.